Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Nguyện vì tôn giả cống hiến sức lực. Hiệp khách giáp, thần long đại hiệp, phương đông hải đăng, chiếu sáng toàn cầu truyền thông đèn tự quang, đồng dạng đánh ở trên người hắn. Thần long tôn giả muốn đi thu phục lần thứ nhất thành tốt nguyên thân giáng lâm tới địa cầu thượng giới dị tộc. Tin tức này lấy tốc độ ánh sáng truyền lượt cả cái hành tinh, lập tức gây nên một mảnh nhiệt liệt chú ý. Bạch thạch nhân tồn tại không phải bí mật, trên thực tế đã sớm tại trên internet lưu truyền. Có lẽ là vì để cho dân chúng dần dần thích ứng cái này chút dị tộc chân tướng, tổ chức không có đem hắn nhóm cùng người bình thường cách biệt. Nếu như vậy, trung thực vô hại thượng giới chủng tộc, địa cầu dân chúng đều không thể tới sống chung hòa bình. Đó còn là sớm tính toán tốt. Phương Ninh quá lười, từ không quan tâm cái này chút. Kỳ thật bạch thạch nhân đặc biệt hình tượng, trung thực tính cách, sớm liền trở thành trên internet biểu lộ bao, trở thành nhất thời lôi cuốn. Trừ bỏ hai thế lực lớn bên ngoài, cái này hơn nửa tháng đến, không ít nổi danh xí nghiệp đại lão bản đã sớm nhắm ngay bọn hắn nhiệt độ. Còn có loại kia tộc thành thật thiên phú mang đến cự chỗ đại dụng, chí ít giáo hội bọn hắn như thế nào dám quản khoản, liền mang ý nghĩa mình rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị lừa bịp. Phải biết liền xem như gia tộc người, cũng vô pháp tại tiền tài bên trên hoàn toàn tín nhiệm. Song khi bọn hắn nhau nhau mở ra các loại hậu đãi trên điều kiện môn đào góc lúc, cái kia chút thuần phác bạch thạch nhân liền một câu: ta nghe chúng ta tộc trưởng. Sau đó bọn hắn lại tìm đến tộc trưởng Thạch Càn. Thạch Càn liền hỏi hắn nhóm ba cái kia vấn đề, có thể làm được hay không, từ tự thân làm lên. Làm đến đối với bằng hữu thành thật, đối bạn lữ thành thật, đối xã hội thành thật. Có người lắc đầu, có người vỗ ngực một ngụm cam đoan không có vấn đề. Kết quả đều bị Thạch Càn tộc trưởng khách khí địa đưa ra ngoài. Bởi vì bọn họ là đến thông báo tuyển dụng, không phải đến đánh khung. Một đám săn đầu đành phải bất đắc dĩ thối lui. Thất vọng phía dưới, sau khi trở về không ít tại trên mạng phát tiết bất mãn. Thật là một lũ ngốc. Đây chính là lương một năm 1 triệu làm việc. Chính là hết lần này tới lần khác một chán đi trồng địa, liền xem như loại nguyên khí thu hoạch đi. Hiện tại bình quân lương một năm cũng liền 500-600 ngàn. Cái này hay là bởi vì người tu luyện còn không nhiều. Chờ sau này nhiều, cũng chính là cao cấp công trình sư giá cả. Các người quá L không? Chúng ta ra là lương 1 năm 1 ngàn vạn. Cái này còn không đáp ứng. Quả nhiên một đám tảng đá đầu. Phương đến có thể không hội chuyển biến. Đúng vậy nha. Còn là một đám lão nông tư duy. Địa cầu thế nhưng là thương nghiệp xã hội. Hội gạt người mới có thể sinh tồn. Không có chút nào biết hòa tan vào đến. Còn muốn thành lập cái gì thành thật thế giới. Vậy đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Đúng, chiêu không tiến vào cũng tốt. Vạn nhất cái nào một ngày bị đối thủ cạnh tranh để mắt tới, hắn còn không lộ hãm a? Hừ, ta nhìn hắn nhóm cũng liền nóng bên trên nhất thời. Đợi mọi người phát hiện bọn hắn phiền phức về sau, liền không người hỏi thăm. Ba cái kia vấn đề ai có thể trả lời? Căn bản không ai có thể làm được sự tình. Rõ ràng là gây khó cho người ta. Ta đoán chừng bọn hắn liền là tìm cho mình cái cớ. Nhưng thật ra là có chủng tộc xã giao sợ hãi chứng. Từng cái chỉ muốn núp ở một mẫu 3 điểm trong đất đào đất ăn. Dù sao bọn hắn là thạch đầu nhân a. Các loại cay độc phúng gai cùng cười nhạo đều tại bôi đen bọn này không tranh quyền thế người thành thật. Mà tại lúc này, khi phương Đông Hải Đăng vậy xuất hiện tại bạch thạch nhân làng xóm chỗ, bị phụ cận bắt được tin tức một chút phóng viên đập tới, truyền đến trên mạng về sau, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. một chút người lập tức nhao nhao phát bài viết, có cho hay để nhìn. Đại danh đỉnh đỉnh Phương Đông Hải Đăng cũng muốn đi chiêu mộ bọn này thạch đầu nhân. Hừ hừ, truyền thuyết hiệp khách giáp từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, hiên ngang lẫm liệt, cũng không biết vậy hội sẽ không nói dối. Lần này hẳn là liền có thực truy, làm sao có thể không nói láo. Chí ít đối đầu cái kia chút tà ma lúc, hắn luôn không khả năng một mực đều tại nói thật. Không sai, đoán chừng lần này hắn cũng là không công mà lui. Ha ha, hiệp khách giáp vũ lực lại cao hơn thì có ích lợi gì? Người ta thạch đầu nhân tìm là thành thật người, cũng không phải chơi luận võ chọn rể. Nếu là hắn vậy thông báo tuyển dụng không đến thạch đầu nhân, đã nói lên hắn cũng không phải cái gì thật to lớn hiệp. Bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người, cùng cái kia chút ngụy quân tử không sai biệt lắm. Vô số người lập tức tự phát địa bác bỏ cái này chút dụng ý khó dò người. Nhưng mà càng là có người chú ý bọn hắn càng là hăng hái. Thậm chí từ ngay từ đầu lời nói lạnh nhạt biến thành trắng trợn địa bôi hắc hiệp khách giáp. Có người bội phục hiệp khách giáp, liền có người đố kỵ hắn, cừu thị hắn, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bị hiệp khách giáp chính nghĩa qua trộm vặt móc túi. N tiến cung ra hỏa, bọn hắn sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng, lưu manh tập tính, xâm nhập xương cốt, dậy mãi không sửa, hiệp khách giáp hoành không xuất thế, gãy mất bọn hắn quen thuộc cách sống. Bắt được cơ hội, tự nhiên là phải lớn phun đặc biệt phun, phát tiết bất mãn, như là hiệp khách giáp xuất hiện ở trước mặt những người này. Bọn hắn liền thở mạnh cũng không dám một cái, nhưng ở nhìn như có thể che lấp hết thảy trên Internet, bọn hắn liền bắt đầu không kiêng nể gì cả, dùng các loại từ ngữ đến hãm hại hắn. Bọn hắn hoàn toàn quên, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì hiệp khách giáp tồn tại, bọn hắn mới có thể có tiếp tục tại trên Internet mù phun tự do. Không phải lời nói, mạng lưới cũng không biết muốn đại quy mô gián đoạn mấy lần. Thần Châu chân tướng tổ chức, Nhâm Nhược Phong cấp tốc tiếp vào các nơi đặc biệt sự tình xử lý phát tới báo cáo. Hắn nhìn một chút, hừ, một tiếng, lập tức thông chi các nơi đặc biệt sự tình xử lý. Đồng thời hướng toàn cầu các quốc gia chính thức cơ quan phát hiệp tra thông cáo. Đem những này tùy ý nói xấu tôn giả người hết thảy bắt lại, trong nước tiếp nhận nghiêm khắc nhất tái giáo dục công trình. Nước ngoài để chính bọn hắn nhìn xem xử lý, còn có lòng dạ thanh thản nói xấu tôn giả, trước thành thành thật thật hiểu rõ mình họ gì lại nói. Những người này, đối chân chính lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này, Quỳnh Châu Bạch Thạch nhân làng xóm, Thạch Càn tộc trưởng một mặt khổ tương. Hắn bất đắc dĩ xem lấy đột nhiên từ trên trời hàng lâm xuống hiệp khách giáp. Nói có một chỗ long thần bí cảnh cần người khô sống. Đưa ra muốn chiêu mộ bọn hắn yêu cầu. Không nghĩ tới chúng ta còn thật là đầu cơ kiếm lợi. Liền liền lên giới chân long, đều muốn đích thân tới cửa chiêu mộ chúng ta. Nhớ năm đó, quý tộc cái này chút chân long, từ trước tới giờ không hội cúi đầu xem chúng ta những người đàng hoàng này một chút. Ngài nếu như muốn chúng ta cống hiến sức lực, đại khái có thể phái cái tôi tớ tới. Nói một tiếng chính là, cần gì phải tự mình hạ mình đến đây? Tôm mét, em mờ, Phương Ninh nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Hắn tính toán đến hết thảy, thậm chí đáp ứng hạ hệ thống đại gia hiệp ước không bình đẳng. Vì mặt mũi, Thanh Long thần bí cảnh làm ruộng ích lợi cũng làm cho ra ngoài. Kết quả ngươi nói cho ta biết, ta kỳ thật chỉ cần tùy tiện phái một người đến, chào hỏi một câu, ngươi liền hội hấp tấp địa chủ động đến nhà đầu nhập. Thương thiên a, mặt đất nha, ta tính sai, lần đầu thua thiệt lớn như vậy. Hệ thống đại gia vui vẻ nói, quả nhiên, ta liền biết làm thành thật hệ thống sẽ có hào báo, đại phú hào, ngươi thường xuyên lừa phỉnh ta, luôn không thành thật, làm việc vậy chột dạ. Đây đều là báo ứng a. Phương Ninh ủ rũ cúi đầu nói, được rồi, ta nhận thua cuộc. Kỳ thật cái này thật là hắn thất sách. Hắn vừa mới chỉ hỏi qua tinh thông nhân tế vãng lai trịnh đạo, lại quên hỏi đầu kia để đó không dùng tại hồ cá bên trong Long Lý Ngư. Nếu như Long Lý Ngư nghe được hắn muốn chiêu mộ Bạch Thạch Nhân, khẳng định hội xung phong nhận việc địa tiến đến. Đáng tiếc trịnh đạo cùng hiệp khách giáp đối đãi đã quen, chỉ thanh đối phương xem như bình dị gần gũi đại hiệp khách, nhưng căn bản đoán không được chân long tại thượng giới địa vị đến tột cùng có bao nhiêu cao thượng. Đây chính là thế giới thủ hộ giả địa vị mà Thạch Càn tộc trưởng lời kế tiếp liền đã chứng minh điểm này. Hắn tựa hồ nhìn ra trước mắt hiệp khách giáp ánh mắt bên trong nghi hoặc, lập tức mở miệng giải thích, cái kia chút yêu cầu là đối phàm tục thế lực rằng. Bọn hắn làm việc chỉ vì cá nhân hoặc là bản tổ chức lợi ích. Chân Long nhất tộc thì là thế giới thủ hộ giả. Không có các ngươi, thượng giới không biết bị hủy qua bao nhiêu lần. Có thể vì các ngươi cống hiến sức lực, đây là chúng ta không có ý nghĩa một điểm hồi báo. Mặc dù các ngươi cao cao tại thượng, từ trước tới giờ không tiết vu cùng hạ các loại chủng tộc kết giao, nhưng bất kỳ một cái nào thành thật người đều hẳn là thừa nhận các người dĩ vãng lớn lao công tích. Hệ thống đại gia đột nhiên nói, ta làm sao nghe được. Hắn giống như đang nói, hắn không cần tiền công liền có thể vì ta làm công. Phương Ninh nghe được đang có chút cảm động, lúc bị đại gia đến một câu như vậy, lập tức 10 điểm im lặng. Ta dựa vào ngươi nhưng thật là mạch suy nghĩ thanh kỳ. Người khác khi dễ người thành thật, hắn là ý nói bọn hắn thua thiệt cái kia chút chân chính thượng giới chân long. Chúng ta lại không phải chân chính thượng giới chân long, không đã cho bọn hắn cái gì ân huệ, nên cho người ta thù lao đến làm theo cho. Ngươi đừng tiếp tục cho ta mất mặt, ngươi kiếm được đã đủ nhiều. Hệ thống, a, biết. Hiệp khách giáp thế là gật gật đầu. Bản tọa cùng bọn hắn khác biệt, bản tọa từ trước đến nay lấy chân thành đối người, cho tới bây giờ đều cho rằng người người bình đẳng, tuyệt đối không thể lấy lực khinh người. Các ngươi yên tâm đi theo bản tọa làm việc, bản tọa tuyệt không bạc đãi các ngươi. Thạch Càn nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, cảm thấy chấn động. Hắn nghe được cái này một vị chân long các hạ nói thế mà tất cả đều là lời nói thật. Lực lượng mạnh nhất, địa vị nhất tôn thượng giới chân long nhất tộc, từ trước đến nay đều lấy thiên phú cường đại, huyết thống cao quý, lực lượng vô địch, sứ mệnh hùng vĩ mà từ cao tự ngạo. Hạ giới về sau, thế mà hội sinh ra dạng này một vị thành tâm thành ý quân tử. Đối với hắn nhóm loại này ti hạ chủng tộc, đều có thể như thế bình đẳng tướng đối đãi, hắn lập tức cảm động muôn phần, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên, lão tổ nói là đúng, chỉ cần có thể kiên trì, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người trong đồng đạo xuất hiện. Hiện tại liền cao cao tại thượng chân long bên trong, đều có ngài dạng này thành tâm thành ý quân tử xuất hiện. Chúng ta muốn lý tưởng thế giới, tuyệt đối không phải nói suông. Hiệp khách giáp gật gật đầu, nghiêm túc nói, yên tâm đi, dạng này thế giới không hội xa. Các ngươi liền tòng long thần bí cảnh tiểu thế giới bắt đầu, sẽ chậm chậm cải tạo đại thế giới này. Thạch Càn tộc trưởng ánh mắt kiên định nói, nguyện vì tôn giả cống hiến sức lực. Phía sau hắn đi theo một đám đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động thạch đầu nhân. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, nguyện vì tôn giả cống hiến sức lực. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ liền thế giới thủ hộ giả, chân long nhất tộc đều công nhận bọn hắn lý niệm. Hệ thống nhắc nhở, đá trắng tộc tộc trưởng Thạch Càn nguyện ý dẫn đầu toàn tộc đầu nhập vào hệ thống. Trước mắt hệ thống đẳng cấp level 45, tùy hạn mức cao nhất vì 6. Trước mắt tùy tùng số lượng 4, tùy tùng gia tăng 2 người, Thạch Càn cùng Thạch Đại, quân đội bạn số lượng gia tăng 250 người. Gia tăng 50 cái dự bị chính khí rãnh. Trước mắt chính khí rãnh số lượng vì 63 cộng 50 bằng 113 cái. Có thế lực lớn thủ lĩnh trở thành tùy tùng. Tùy tùng mô đun kích hoạt kỹ năng mới. Chính nghĩa thì được ủng hộ. Hiệu quả, tăng lên hệ thống lực công kích. Mỗi thêm một cái tùy tùng, hệ thống lực công kích lên cao 10%. Phương Ninh vui mừng không thôi. Tiếp tục lắc lư cái nào đó hai bút nói. Ngươi nhìn ngươi, lại có mới tùy tùng. Đáng tiếc ngươi hạn mức cao nhất chỉ có 6 cái. Ngươi lại thăng 5 cấp, liền có thể lại thêm một cái hạn mức cao nhất. Mỗi 10 cấp mới có thể gia tăng một cái hạn mức cao nhất. Hệ thống, điểm rèn luyện còn nhiều mà. Mới 4,7 tỷ lịch luyện. Không nhiều a, hiện tại không thể lại tăng. Lần sau lại nói. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Cái này nhà trí thông minh bị mình lần trước lắc lư một lần. Liền trí thông minh phóng đại. Ai, được rồi, cái này tốt cơ hội không có. Lần sau lại lắc lư a. Mà tại lúc này, tụ tập tại Bạch Thạch Nhân thôn xóm bên ngoài. Toàn bộ hành trình vây xem một màn này các phóng viên. Lập tức đèn flash láo liên không ngừng. Đem một màn này toàn vỗ xuống. Sau đó lập tức phát đến trên mạng. Tiêu đề một cái so một cái đại. Chấn kinh. Thần Long tôn giả tiến vào Bạch Thạch Nhân làng xóm. Lại là loại đãi ngộ này. Cả tộc đầu nhập vào. Nguyện vì tôn giả cống hiến sức lực. Phía sau chân tướng lại là. Phương Đông Hải Đăng. Quang mang vạn trượng. Phổ chiếu tứ phương. Nhân cách mị lực. Kinh khủng như vậy, trên internet xôn xao, từng cái mắt chừng chó ngốc, sao hội dễ dàng như thế đơn giản. Rõ ràng nói xong ba cái vấn đề, kết quả cái này chân long vừa đến, cúi đầu liền bái, nếu ai lại nói bọn hắn là người thành thật, ta cái thứ nhất không đỡ, ta vậy không đỡ, ta liền đỡ tôn giả lão nhân ra ông ta một cái, mời lão nhân ra mang ta cùng một chỗ bay. Trước đó đám kia bôi đen đại hiệp đồ ngốc đều đi. Chỗ nào? Tranh thủ thời gian xuất hiện. Ra mặt này đánh cho, ba ba, nhiều vang. Ha ha, bọn hắn đối chân chính lực lượng. Hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn đương nhiên không biết. Đám người kia đều đã bị chân chính lực lượng bắt đi. Một chỗ thật sâu dưới mặt đất. Bạch gia lão tổ lạnh cười lạnh. Cái này sớm nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đối Nhiếp Huyên dạy dỗ. Người trước đó mặt ngoài thuận theo. Trong lòng kỳ thật không phục. Ta nói hiệp khách giáp thu phục đám kia Bạch Thạch Nhân. Là nước chảy thành sông. Người có biết ta vì cái gì chắc chắn như thế? Nhiếp Huyên lúc này uể oải muôn phần. Chỉ cảm thấy trong lòng nhận lấy 120.000 điểm bạo kích. Sắc mặt đỏ bừng lên. Cúi đầu nói, Uyên Nhi không dám phỏng đoán lão tổ tâm tư. Ha ha, Bạch gia lão tổ cười cười. Ngươi chỉ là đang nghĩ, hiệp khách giáp vậy không thể nào làm được cái kia ba chuyện. Ta lại sẽ không như vậy nghĩ, bởi vì ta biết càng nhiều tình báo. Thượng giới bên trong, chân long muốn thu một cái gia bộc. Đó là người người đều muốn chen vỡ đầu sự tình. Đám kia Bạch Thạch Nhân vậy không hội ngoại lệ. Lại càng không cần phải nói sáng tạo ra bọn hắn lão tổ. Liền nhận qua chân long mạc đại ân huệ. Nó trước kia phạm phải sai lầm lớn. Vẫn là đạt được chân long dạy bảo mới lấy sửa đổi. Ngươi nói hiệp khách giáp. Đi thu phục bọn hắn. Còn có thể có gì khó. Chí giả ngàn lo. Tất có vừa mất. Ta hôm nay liền phải nói cho ngươi. Trí giả trí tuệ cũng là xây dựng ở mạo xưng điểm trên tình báo. Không có cái này, suy nghĩ cái gì đều sẽ có mất. Nhiếp Huyên đột nhiên chấn động, sau đó ngẩng đầu lên, trọng trọng gật đầu nói, tạ lão tổ dạy bảo. Chân tướng tổ chức túi khôn tổ tổ trưởng văn phòng, Nhâm Nhược Phong nhìn xem tình báo, cười khổ một tiếng, lắc đầu giận dữ nói, ai, ta mặc dù kết quả đoán được không sai, nhưng quá trình lại toàn đoán sai. Ta chỉ cho là tôn giả nhất định có thể thuận lợi thông qua ba cái kia khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại điểm cuối cùng. Chí giả ngàn lo, tất có vừa mất, ta đây chính là tình báo không đủ dẫn đến. Hắn nói một mình lấy, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lập tức toàn thân ra một trận mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian đứng dậy, liền tấm gương vậy chưa kịp chiếu, liền vội vàng hướng ra chạy tới. Làm người vẫn là muốn thành thật một chút tốt, muốn thành thật mặt đối với mình, không rõ người khác, người vẫn không rõ mình, vẫn không rõ nàng a. Hắn dạng này cảnh giới lấy mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.